Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, năm đầu thi đấu. Asa thật sự là ước ao ghen tị rồi, bất quá tranh tài có chính mình điều lệ, không thể tùy ý fan hâm mộ gieo hò. Thế là lần này Asa rất nhanh cùng Tần Kiêu thảo luận. Nói đến, Tần Trung Tướng vẫn là đi năm thi đấu đệ nhất tuyển thủ. Cử đi tiến vào Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội. Năm nay an vị tại nơi này, thật sự là quá làm cho người ta ra ngoài ý định rồi. Tạm được, chủ yếu là ưu tú người, làm sao cũng ngăn không được. Khán giả cười vang một tiếng, Asa cũng dở khóc dở cười. Cũng không biết năm nay có thể hay không xuất hiện học sinh ưu tú. Trước đó Tần Trung Tướng có chú ý sao? Hơi nhìn một điểm, đều là hạt giống tốt. Kỳ thật Tần Kiêu căn bản không nhìn, nhưng là đáp đến lại là giọt nước không lọt. Như vậy, Tần Trung Tướng có hay không dự định hấp thu những này hạt giống tốt tiến vào Thiên Kiêu Đoàn? Tần Kiêu kinh ngạc nói ra, chúng ta Thiên Kiêu Đoàn không phải thân hữu đoàn sao? Lúc nào nhìn thực lực? Khán giả ầm vang cười to, phải biết Thiên Kiêu Đoàn vừa mới thành lập thời điểm, không ít người đều nói Tần Kiêu là ở nhà tròi, mang theo một đám tiểu thí hài, thực lực càng là tại võ giả tả hữu, cái này khiến suy nghĩ rất nhiều gia nhập Thiên Kiêu Đoàn võ sư. Võ tông đều không ngừng hâm mộ, sau đó công kích Tần Kiêu là thân hữu đoàn, lại không nghĩ rằng kiếm tiền bất quá thời gian mấy tháng, Thiên Kiêu Đoàn mọi người đều là đại võ sư, còn có một số tấn thăng võ tông, cái này bồi dưỡng người năng lực, để chế giễu người hung hăng bị đánh mặt. Asa cũng phát hiện, Tần Kiêu bởi vì tuổi trẻ, cùng cái khác võ tông ứng phó rồi sự tình khác biệt. Hắn đều chẳng muốn ứng phó rồi, nhưng là Tần Kiêu rất hài hước. Cùng Asa phối hợp không sai, để cho người ta cảm thấy bầu không khí 10 phần nhẹ nhõm. Tất cả mọi người nghe rõ chưa? Muốn vào Thiên Kiêu Đoàn, xem ra cần phải cùng Tần Trung Tướng lẫn vào quen là được. Khán giả lần nữa lộ ra tiếng cười. Tốt, ta biết khán giả còn muốn hiểu rõ hơn một cái trong hiện thực Tần Trung Tướng. Nhưng là tranh tài tuyển thủ lại đã đợi không kịp. Năm ngoái thời điểm, Asa nói rất đúng người xem đã đợi không kịp, mà lần này lại nói chính là tuyển thủ đã đợi không kịp, đủ để chứng minh Tần Kiêu cùng Dương Thừa Hồng nhân khí chênh lệch. Mà vừa lúc này, tại Tần Kiêu không biết địa phương, một chiếc cỡ lớn phi thuyền đột phá tầng ozone, tiến vào phế tinh ở trong. Bên trong một cái trung niên nghèo túng nam nhân, mang theo cực mạnh khí tức. Đây là một cái võ vương. Hừ, Lam Dực, bây giờ ta cũng là võ vương rồi. Ta không sánh bằng ngươi, nhưng là hiện tại giết một cái nho nhỏ Tần Kiêu, hẳn không có người có thể ngăn được a. Người này trong mắt, tất cả đều là lệ khí. Nếu như Tần Kiêu đứng ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra. Người này đúng vậy, Dương Thừa Hồng. Dương Thừa Hồng trước đó nhằm vào Tần Kiêu, thậm chí muốn tại mấy chục vạn người xem trước mặt giết chết Tần Kiêu. Cuối cùng bị Lam Dực tìm cái lý do, đưa đến Kim Tinh Đào Quáng. Đào Quáng sinh hoạt phi thường khổ, chẳng những muốn ngăn cản Kim Tinh bên trên phong bạo, còn muốn cùng vũ trụ dị thú chiến đấu, nhưng là không có quyền lợi ràng buộc. Dương Thừa Hồng ngược lại tiến bộ thần tốc, thế mà ngắn ngủi trong vòng một năm, tấn thăng đến võ vương. Đến võ vương về sau, bởi vì địa vị tăng lên, Dương Thừa Hồng thời hạn thi hành án bị giảm miễn, thế là rốt cuộc đã trở về. Kim Tinh khoảng cách phế tinh rất xa, tăng thêm máy truyền tin kết nối khó khăn, Dương Thừa Hồng lại là tội phạm. Cho nên hắn đã một năm không có thu được phế tinh tin tức. Lúc này rốt cuộc đã có tín hiệu. Dương Thừa Hồng trước tiên mở ra máy truyền tin. Tích, máy truyền tin của ngươi phiên bản quá thấp, cần đổi mới có thể bình thường sử dụng. Dương Thừa Hồng lập tức đổi mới máy truyền tin phiên bản. Đổi mới trong khoảng thời gian này, Dương Thừa Hồng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy chính mình khoảng cách mặt đất càng ngày càng gần. Đã rơi về phía Thừa Dương thị rồi. Tích, đổi mới hoàn tất, Dương Thừa Hồng máy truyền tin đổi mới đến bây giờ phiên bản. Sau đó các loại tin tức cũng nhảy ra ngoài, bất quá phần lớn là quảng cáo. Dương Thừa Hồng theo bản năng ấn mở thông báo, dù sao soát thông báo có thể nhìn thấy gần nhất đại sự. Nóng lục soát bên trên, đầu thứ nhất thông báo để Dương Thừa Hồng ánh mắt ngưng tụ. Tần Kiêu đảm nhiệm trước khi thi đấu khách quý, bảo Dương Thừa Hồng ấn mở về sau, đều không nhìn văn tự nội dung, liếc mắt liền thấy bên trong Tần Kiêu khuôn mặt, tiểu tử này, hắn dựa vào cái gì? Bình cái gì đảm nhiệm khách quý? Dương Thừa Hồng hỏa khí từ từ dâng đi lên, năm ngoái hay là hắn đảm nhiệm khách quý, năm nay đi mời tới năm ngoái thi đấu đệ nhất người. Cái này trong lúc vô hình tương đương kéo xuống thân phận của mình. Tần Kiêu là cái thá gì, cũng có thể cùng hắn đánh đồng. Nhiều lắm thì cái có chút võ kỹ thiên phú thiên tài mà thôi. Mà thiên tài đều sẽ vẫn lạc đấy. Tại Dương Thừa Hồng trong ấn tượng, thời gian một năm, Tần Kiêu cho ăn bể bụng đạt tới trung cấp võ giả. Người như vậy thế mà đảm nhiệm trước khi thi đấu khách quý. Thừa Dương thị đây là muốn xong. Với lại, trong lúc vô hình lửa giận, cũng ở đây Dương Thừa Hồng trong lòng thiêu đốt. Cũng tốt, bớt ta đây còn muốn đi tìm hắn. Năm nay nhất định diệt trừ đối phương. Nói như vậy, phi hành khí đã hạ xuống tới. Dương Thừa Hồng cái thứ nhất nhảy đi xuống. Sau đó triệu một cái phi hành khí, hướng Thừa Dương thị trước khi thi đấu đấu trường tiến đến. Thừa Dương thị trước khi thi đấu. Lúc này đã chuẩn bị kết thúc, một năm này tân tú cũng không ít, thực lực cũng rất mạnh, nhưng là mọi người đều nhìn ra, những người này căn bản không biện pháp cùng Tần Kiêu so. Tần Kiêu là chân chính yêu nghiệt, những này chỉ là phổ thông thiên tài mà thôi, bọn hắn có thể sẽ đỉnh lấy danh thiên tài, một đường hát vang tiến mạnh, nhưng là đối với bọn hắn mà nói. Tần Kiêu mới là cái kia một mực cũng không đạt được truyền thuyết. Hiện tại, ta tuyên bố, trước khi thi đấu, chính thức kết thúc, Asaho, các vị gặp lại, trở về phải thật tốt, cố gắng làm việc, nghiêm túc học tập, hảo hảo sinh hoạt a. Tần Kiêu hô, khán giả nở nụ cười, chán ghét a, làm gì còn để cho chúng ta học tập, chăm chỉ làm việc đài chân thật a. Tần Trung tướng quá thân mật rồi. Mọi người cười, chuẩn bị rời đi thính phòng. Ngay tại lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng tăng vọt. Đây là võ vương khí tức. Khán giả lập tức bị đặt ở thính phòng. Mà trước đó chỗ khách quý ngồi, cũng kinh ngạc phi thường. Bởi vì ở đây võ vương, đều không có phóng xuất ra khí tức. Này khí tức là của ai? Cái nào võ vương phách lối như vậy, dùng khí tức áp chế người bình thường. Đây là đang ra vẻ ta đây à. Ngay lúc này, một cái nghèo túng trung niên nhân đi ra, mấy cái bước chân liền tiến vào đã đến đấu trường trung ương. Đúng vậy, Dương Thừa Hồng, các vị, trò hay vừa mới bắt đầu, đều chớ vội đi à. Mọi người thấy nơi này càng thêm kinh ngạc, trên khán đài càng là đưa tới bối rối, không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đều nhìn về trong sân nam tử. Phí Thần cái thứ nhất nhận ra đối phương là ai, là Dương Thừa Hồng. Làm hình mấy người cũng đều nhận ra được, hắn đến võ vương rồi. Hắn muốn làm gì? Đây là trở về báo thù. Đám người mồm năm miệng mười nói xong, nhưng là đều không có quá bối rối. Lúc này Dương Thừa Hồng còn đang vì chính mình tạo thành hiệu quả đắc chí. Sau đó chỉ vào Tần Kiêu ghế bình luận bên trên, nguyên lực rót vào thanh âm, truyền khắp toàn trường. Tần Kiêu, người tự tiện lấy trộm ta Dương gia võ kỹ. Hôm nay ta sử dụng giết người quyền lợi, bảo hộ ta Dương gia lợi ích. Hắn vừa mới nói xong,